Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, kết giao biết xài tiền bằng hữu. Xác định tuần này hạn mức vẫn là 10 vạn nguyên, Thạch Lỗi cũng yên tâm không ít, hắn cũng không muốn không có chuyện liền nghênh tới một cái thăng cấp. Lấy quyền trượng nước tiểu tính, cấp tiếp theo rất có thể cũng là mỗi tuần 100 vạn. 100 vạn A. Nghĩ đến tuy nhiên rất lợi hại kích động, nhưng thật muốn tại một tuần bên trong xài hết, ngoại trừ mua xe mua nhà, Thạch Lỗi cũng thật sự là không biết nên đối phó thế nào ngắm. Giống như là Thạch Lỗi dạng này, một phương diện hưởng thụ lấy tiêu tiền khoái cảm, một phương diện khác nhưng lại muốn vì không thể để cho hạn mức tăng quá nhanh mà lo lắng. Đây thật là một loại cực kỳ xoắn suýt thể nghiệm, ngẫu nhiên Thạch Lỗi cũng sẽ ảo tưởng. Thật muốn đến ngắm mỗi tuần 1.000 vạn thậm chí càng nhiều thời điểm. Hắn đến tột cùng muốn như thế nào tài năng không lộ ra dấu vết đem tiền tiêu hết. Mua nhà mua xe đều chỉ có thể mua một lần. Dù sao Hắc Tạp đối với tiêu phí nhận biết là nhất định phải sử dụng. Mà lại khẳng định không có khả năng chỉ sử dụng một lần coi như. Nếu không mỗi lần hạn mức vừa đưa ra liền mua một cỗ xe sang trọng. Hoặc là mua một bộ biệt thự. Đừng nói 1.000 vạn, liền xem như mỗi tuần 100 triệu, Thạch Lỗi cũng có thể tùy tiện tiêu hết. Nếu thật là dạng này, nhiều như vậy tiền bối cũng sẽ không cần bị mạt sát ngắm. Là lấy, phòng trọ cùng xe loại này siêu quý đồ chơi, chỉ có thể mua một lần. Là lấy Thạch Lỗi nhất định phải chờ đến hạn mức cũng đủ lớn thời điểm tiến hành. Nếu không... Mua chiếc 10 vạn nguyên xe ngược lại là rất nhẹ nhàng là có thể đem hiện tại một tuần hạn mức. Dùng hết, chờ đến 100 vạn, 1.000 vạn thời điểm. Vậy cũng chỉ có thể luống cuống ngắm. Thạch Lỗi thế nhưng là trơ mắt nhìn một cái mở ra Porsche ra hỏa cũng bởi vì 10 vạn nguyên mà bị. Mạt sát đó a. Đương nhiên, hiện tại Thạch Lỗi kỳ thực đã hiểu. Nam nhân kia tuyệt sẽ không đơn giản là 10 vạn nguyên liền bị triệt để mạt sát. Cái kia tuần, tiêu xài tiền bên trong, chỉ sợ có rất lớn một bộ phận đều không có bị đưa vào đến hạn mức trong. Cho nên mới sẽ thu nhận mạt sát vận mệnh. Nếu không, mua được Porsche, nói ít cũng là 100 vạn trở lên hạn mức. 10 vạn nguyên, thiếu chân cũng liền không sai biệt lắm. Thậm chí, Thạch Lỗi nghĩ tới, mua phòng ốc mua xe loại sự tình này. Tuyệt đối không thể nói hạn mức 100 vạn liền mua 100 vạn xe. Mà chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cho vay. Thạch Lỗi hận không thể có thể mua chiếc kia giá trị 100 triệu con ni nhét nghiên cứu. 100 vạn tiền đặt cọc. Sau đó mỗi tuần còn 100 vạn. Chậc chậc, này đến có bao lâu thời gian bình tĩnh sinh hoạt có thể qua a? Mua nhà càng là như vậy. Thạch Lỗi ước gì có thể mua cái 1 tỷ phòng trọ. Đồng dạng giao cái 100 vạn làm tiền đặt cọc, còn lại từ từ trả. Tính đến cho đến trước mắt, Thạch Lỗi đối với dùng tiền loại sự tình này, có khả năng tưởng tượng chủ yếu vẫn là tập trung ở mua xe mua nhà mua hàng xa xỉ bên trên. Hắn chỉ hy vọng, theo chính mình không ngừng dùng tiền, có thể đề bạt mình tại dùng tiền năng lực, dạng này mới sẽ không vì dùng tiền mà lo lắng đi. Dùng tiền thế mà cũng là một loại năng lực. Thạch Lỗi thật cảm thấy mình đây là ngay chó ngắm, phú hào thẻ thể nghiệm, cũng tuyệt không chỉ có chỉ là trang bức đánh mặt đơn giản như vậy. Nghe nói Ngô Hạo Nguyên đã thôi học, nghe nói là đi quốc ngoại. Thạch Lỗi biết, đây là Ngô Hạo Nguyên đã bị chính mình sợ vỡ mật. Không còn dám lưu tại Ngô Đại chỉ có thể chọn rời đi quốc gia này bố trí. Lúc đó sử dụng phú hào thẻ thời điểm. Thạch Lỗi cũng cảm thấy cái này phú hào thẻ nhiều lắm là cũng là để cho mình trang cái bức mà thôi. Có thể về sau, từ từ, Thạch Lỗi bắt đầu cảm thấy, theo Vi Khanh những người này tiếp xúc, mới là mình tại phú hào thẻ thể nghiệm quá trình ở bên trong lấy được lớn nhất tài phú. Những này siêu cấp phú nhị đại dùng tiền năng lực, tất nhiên là cực mạnh. Thạch Lỗi đoán chừng, người coi như cho bọn hắn mỗi tuần 1.000 vạn. Bọn họ cũng có thể dễ dàng toàn bộ tiêu phí hoàn tất. Đương nhiên, lúc bình thường bọn họ sẽ không như vậy qua hoa. Nhưng bọn hắn lộ ra nhưng đã có ngắm loại năng lực này. Cho nên, theo Thạch Lỗi hạn mức sẽ còn tiến một bước gia tăng. Thạch Lỗi cảm thấy chính mình có cần phải theo một số hiểu được như thế nào tiêu tiền người kết giao bằng hữu. Nếu không, liền bằng bên cạnh mình đám kia hàng. Bất quá là vui chơi giải trí. 10 vạn nguyên nhất tuần vẫn được. Mỗi ngày nói bữa ăn biển nhét kỳ thực cũng có thể tiêu hết. Có thể đợi đến 100 vạn cấp bậc đâu. Chẳng lẽ mang lấy bọn hắn mỗi ngày bào ngư yến hoặc là dùng đỉnh cấp vây cá xỉa răng dùng cực. Phẩm tổ yến xúc miệng. Lại đến một cây di đỉnh cấp trứng cá muối làm đồ ăn vặt a. Lại nói câu không dễ nghe. Thật sự là Thạch Lỗi dự định như thế hoa. Mấy tên kia đoán chừng cũng phải sợ ngắm. Cũng không phải Thạch Lỗi xem thường bọn họ. Thạch Lỗi là rất lợi hại chân quý chính mình mấy cái này cùng túc xá 3 năm hảo bằng hữu hảo huynh. Đệ, chỉ là, bọn họ tầng thứ cùng nhãn quang hữu hạn, cho dù là cùng hiện tại Thạch Lỗi, đã bắt đầu có chút chênh lệch, về sau đâu, Thạch Lỗi không dám nghĩ. Cho nên, cho dù là quy tắc bên trong cho phép Thạch Lỗi dùng hạn mức mời bằng hữu ăn cơm, nhưng bởi vì bằng hữu cái thân phận này nhận định là tại quyền trượng quyền lợi phạm vi bên trong. Cho nên Thạch Lỗi nhất định phải tận khả năng nhanh theo một số chi tiêu năng lực cùng tiêu phí. Trình độ tại kích thước nhất định phía trên người kết giao bằng hữu. Chỉ có như thế, hắn mời bằng hữu tiêu phí, mới sẽ không lộ ra cổ quái như vậy. Mỗi ngày mang theo nhất bang điêu tia tại người đồng đều tiêu phí 1 vạn trở lên trường hợp tiêu. Phí, này đoán chừng hội dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết đi. Muốn đạt tới Vi Khanh đám người kia tình trạng kia, khẳng định cần thời gian dài hơn. Thạch Lỗi cũng nhất định phải tiêu phí rơi càng nhiều hạn mức tài năng dần dần trưởng thành. Có thể giống như là Ngô Hạo Nguyên dạng này cấp bậc. Thạch Lỗi đã có thể bắt đầu tay chuẩn bị. Thạch Lỗi tin tưởng, Ngô Hạo Nguyên gia hỏa này. Người thật mỗi tuần cho hắn 100 vạn. Hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm tiêu xài đi ra. Từ một điểm này lên nói. Thạch Lỗi kém xa tít tắp Ngô Hạo Nguyên. Thu hồi hắc tạp, Thạch Lỗi trở lại trong căn hộ. Hơi quy hoạch một chút tuần này 10 vạn nguyên làm sao tiêu. Thạch Lỗi cũng liền ngủ thật say. Sau khi tỉnh lại, không xác định hôm nay là không còn muốn đi Trương Tịnh Tịnh nhà. Thạch Lỗi cho Trương Hồng Mai gọi một cú điện thoại quá khứ. Trương Hồng Mai vốn là muốn chính mình nhiều bồi bồi nữ. Thạch Lỗi ngày hôm qua lời nói đối nàng xúc động rất lớn. Tối hôm qua, nàng hỏi Trương Tịnh Tịnh có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Nhị tỷ hiển nhiên thụ sủng nhược kinh. Không nói hai lời liền chui vào Trương Hồng Mai trong chăn. Hai mẹ con ôm cùng một chỗ ngủ một giấc. Nghe Thạch Lỗi điện thoại thời điểm, Trương Tịnh Tịnh vẫn như cũ co quắp tại mẫu thân trong ngực. Vô cùng thỏa mãn. Trương Hồng Mai nhỏ giọng nghe ngắm điện thoại. Có thể nhưng như cũ để Trương Tịnh Tịnh tỉnh lại. Từ Trương Hồng Mai trong lời nói. Trương Tịnh Tịnh nghe ra bên kia là Thạch Lỗi. Gặp Trương Hồng Mai nói để Thạch Lỗi hôm nay không dùng qua đến. Trương Tịnh Tịnh nhất thời gấp. Mẹ, người nên bận bịu liền đi bận bịu. Đại thúc còn thiếu nợ ta một món lễ vật. Ta phải thừa dịp tuần này cuối tuần làm việc viết xong tìm hắn muốn đây. Người để hắn tới đi. Trương Hồng Mai che điện thoại di động. Nhìn lấy nữ nhi. Nhỏ giọng nói. Tiểu Thạch lão sư kiếm tiền không dễ dàng. Xem ra gia đình điều kiện cũng rất bình thường. Nếu không cũng không cần làm cho ngươi gia giáo kiếm tiền. Ngươi dạng này tìm người ta muốn lễ vật không tốt lắm. Ta mới sẽ không để hắn dùng tiền mua cho ta lễ vật đâu. Ta chỉ là muốn để hắn theo giúp ta đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Mụ mụ cũng có thể cùng. Người đi ra ngoài chơi a. Chấm ngoặc kép, Trương Tịnh Tịnh một mặt khinh thường. Ngài mau đỡ ngược lại đi. Không nhớ rõ lần trước qua sân chơi là cái gì tình huống. Còn nói ta không đủ. Ta nói với ngài, đây cũng chính là ta. Ngài thay cái nữ nhi thử một chút. Chờ ngài lấy lại tinh thần. Cô nương kia đã bị bán được không biết cái nào khe suối trong khe. Nói không chừng hài tử đều cho người ta sinh một tổ ngắm. Trương Hồng Mai một đầu hắc tuyến. Tâm nói mình tại nữ nhi trong mắt lại chính là như thế cái hình tượng. Người cái này nói cũng quá khoa trương. Ta này cũng chỉ là 2 giờ không để ý đến ngươi mà thôi. 2 giờ còn chưa đủ a. 2 giờ ta đã về tới Ngô Đông. Như vậy đồng dạng, 2 giờ ta liền có thể bị người tới Mo Đo. Đến ngắm Mo Đo, bốn phương thông suốt, coi như ngài báo động. Ngài cảm thấy cảnh sát thúc thúc có thể giống tại bên lề đường nhặt được một phân tiền như thế. Khen ngươi là hảo thiếu niên a. Đương nhiên, ngài cũng không phải thiếu niên. Thế nhưng là, mất tích không đến 24 giờ người ta thậm chí không lập án. Ngài một cái đại luật sư, còn chủ yếu là phụ trách tố tụng hình sự. Không cần ta lại cho ngài một đường cơ sở pháp luật khóa a. 24 giờ, liền xem như ngồi loại kia da xanh xe lửa. Ngài nói cho ta biết, ta xa nhất có thể tới chỗ nào. Đợi thêm cảnh sát lập án. Sau đó trinh sát, kỳ thực người ta chưa hẳn liền thật có thể trinh sát. Hàng năm không biết bao nhiêu hài tử mất tích, cũng không gặp đều có thể lập án trinh sát tìm trở về. Ngài hiện tại còn cảm thấy chỉ là khoa trương a. Trương Hồng Mai cứng họng, đệ nhất đại luật sư, lại bị nữ nhi của mình bác bỏ á khẩu không trả lời được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.